Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, có ta chiến tranh chính là quỷ dị như vậy. Chương 669, có ta chiến tranh chính là quỷ dị như vậy. Chớ tới gần ta, ngoặc kép, trong lòng đất, Phương Bình hoảng sợ giống to, không sợ hãi không được. Trương Vệ Vũ gia hỏa này thế mà cùng hai vị cửu phẩm giao chiến. Hướng hắn bên này gần lại khép. Hắn muốn điên rồi. Trương Vệ Vũ cũng là có khổ khó nói. Mẹ nó, ngươi còn nói ngồi châm chọc. Cái này hai cửu phẩm điên rồi. Tập trung tinh thần muốn hướng Phương Bình bên này chém giết. Hắn có thể có biện pháp nào? Không biết nghĩ tới điều gì. Trương Vệ Vũ đột nhiên quát. Còn gì nữa không? Ngoặc kép, Phương Bình dây hiểu, cắn răng nói, có, đừng bị bọn hắn đoạt. Ngoặc kép, nhanh, ngoặc kép, Phương Bình ném ra một đoàn bất diệt vật chất. Trương Vệ Vũ tinh thần lực toàn lực bộc phát, lập tức thu nạp tới. Còn chưa mở miệng, Phương Bình quát, 50 tỷ, ngoặc kép, thảo, cút, ngoặc kép. Trương Vệ Vũ đều sắp tức giận điên rồi. Lúc nào, tiểu tử ngươi còn cùng lão tử tính cái này sổ sách. Phương Bình bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách nào. Tốn hao quá lớn. Lần này bất tử, ta tài phú giá trị đã xài hết rồi. Chính ta đều muốn đem chính mình giết chết được rồi. Trương Vệ Vũ lấy được bất diệt vật chất. Khí thế bạo tăng. Trên thân một tiếng thương minh truyền ra. Sau một khắc, một cây trường thương xen lẫn đại lượng phá diệt chi lực. Một thương đâm xuyên qua hư không, đâm hai vị cửu phẩm một người trong đó kim thân trong nháy mắt bạo liệt. Tất sát Phương Bình, nhanh, hắn còn có bất diệt vật chất. Ngoặc kép, bị đâm trúng người này. Kim thân bạo liệt, lại là điên cuồng giống to. Giờ khắc này, hắn cũng triệt để minh bạch. Hai vị chân vương vì sao nhất định phải giết Phương Bình? Quá tà môn, cái này thất phẩm võ giả. Ở đâu ra nhiều như vậy bất diệt vật chất? Cho lúc trước Nam Vân Nguyệt, đều có thể so với hơn 10 vị cửu phẩm cảnh cường giả bất diệt vật chất tổng cộng. Người này một tiếng giống to, những cường giả khác nhau nhau hướng bên này vọt tới. Bốn phương tám hướng, có người quát lớn nói. Toàn bộ toàn lực bộc phát, dư ba đè chết hắn. Ngoặc kép, lúc này, nhân loại cường giả cũng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Phương Bình ở vào vòng chiến điểm trung tâm, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là giao chiến điểm. Hắn căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Trên trời dưới đất, không có không tại địa phương chiến đấu. Phương Bình rất bất lực. Ngô Xuyên mấy người lại là chợt quát lên. Nhanh, cho thêm điểm bất diệt vật chất, giết sạch bọn hắn, không phải ngươi ra không được. Ngoặc kép, Phương Bình thật không có cách nào ra ngoài. Hắn bây giờ nghĩ đi, địa quật cường giả chết đều muốn ngăn lại hắn. Thà rằng như vậy, còn không bằng đợi tại khu vực trung tâm an toàn hơn. Tối thiểu nhân loại cường giả cũng tại bốn phía ra sức chém giết. Đều lúc này. Phương Bình đương nhiên sẽ không keo kiệt. Có thể Phương Bình vẫn là hét lớn. Các ngươi không tiếp nổi. Vậy liền bị bọn này xúc sinh cầm đi. Nhất định phải đáng tin cậy điểm. Lấy được. Xử lý bọn này xúc sinh. Ngoặc kép. Dứt lời. Phương Bình hướng mấy vị đỉnh cấp cường giả bên kia ném đi một đoàn bất diệt vật chất. Hắn không dám tới gần. Về phần những cái kia 7-8 phẩm. Không thể trách hắn không ném. Hắn sợ bọn họ lấy không được. Bị địa quật võ giả cầm đi. Ngô Xuyên mấy người. Vẫn là tương đối cường đại. Rất nhanh. Mấy người đều lấy được bất diệt vật chất. Khí thế tăng nhiều. Bắt đầu áp chế những người kia. Đúng vào lúc này. Ngự Hải Sơn phương hướng. Trương Đào quát. Tốc chiến tốc thắng. Lại có 6 vị cửu phẩm. Hơn 20 vị 7-8 phẩm đến đây. Nhanh, ngoặc kép, Hoè Vương cũng là quát. Chịu đựng, cuốn lấy bọn hắn. bản vương đã liên hệ phụ cận bát vực cường giả đến giúp. Giết Phương Bình, chỉ cần giết hắn, hôm nay chiến tử người, đánh hạ phục sinh chi địa, đều sẽ sống thêm một thế. Ngoặc kép, Phương Bình tức miệng mắng to, quy hôn tử, giết không được lão tử. Hãy đợi đấy, ngoặc kép, dứt lời, lại giống to nói, bộ trưởng, đi giới vực chi địa cầu viện quân, giới vực chi địa 9 vị lão tổ có thể xuất quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào thật lâu không nói gì. Phương Bình chợt quát lên, bộ trưởng, bộc phát tuyệt đỉnh đánh đi. 9 vị lão tổ hứa hẹn, tuyệt đỉnh chiến bộc phát, bọn hắn sẽ đến viện binh. Ngoặc kép, Phương Bình đang khi nói chuyện, tinh thần lực không ngừng rung động. Lão Trương, ta hù dọa người, ngươi đừng coi là thật, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ a. Hù dọa những này đồ con rùa. Lập tức nhiều 9 vị tuyệt đỉnh, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Nếu là những này ngu ngốc đem lực chú ý đều đặt ở giới vực chi địa bên trên, vậy thì càng tốt hơn. Đi nhiều ít địa quật cường giả, chết bao nhiêu, giới vực chi địa hung hiểm vô cùng, cũng không phải khoác lác. Bên ngoài còn tốt điểm, tiến vào vòng trong, Phương Bình cảm thấy không ai có thể sống. Địa quật cường giả có người tiến vào giới vực chi địa, đó cũng là tàn phá giới vực chi địa. Hiện tại tồn tại đều là hoàn hảo. Phương Bình hoài nghi đều cùng hiện tại Huyền Đức Động Thiên có cường giả tọa chấn. Mà liền tại Phương Bình dứt lời trong nháy mắt, Ngự Hải Sơn phương hướng đột nhiên truyền đến một trận nổ vang rung trời. Tuyệt đỉnh chiến bạo phát. Ha ha ha, 9 vị lão tổ lại có thể xuất quan. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đã bế tử quan. Nguyên lai không có. Nam Vân Nguyệt, giết. Ngoặc kép, Trần Chấn Thủ, Liên Thủ, giết cái này hai gia hỏa. Ngoặc kép, ầm ầm, Ngự Hải Sơn phương hướng, nổ thật to, âm thanh truyền đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Phương Bình ngây dại, lão Trương choáng váng sao? Mẹ nó, lão tử ám chỉ không rõ ràng sao? Cùng lúc đó, Ngự Hải Sơn phương hướng, Hoè Vương bạo nộ nói, các ngươi dám, hỗn đàn, cho dù nhiều 9 vị chân vương, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, giết ngươi đủ. Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, che trời Ngự Hải Sơn đều tại rung động. Ngay tại Phương Bình sợ ngây người đồng thời, Trương Đào đã đánh Hoè Vương không ngừng rút lui. Khu vực phụ cận, tuyệt đỉnh chiến bộc phát, một chút vừa chạy tới cao phẩm, trong chớp mắt hủy diệt. Trương Đào trong lòng thầm mắng không thôi. Tiểu tử, lão tử thế nhưng là triệt để không biết xấu hổ. Lần này ngươi xong đời, ba vị tuyệt đỉnh vì ngươi xuất thủ. Hắn đương nhiên biết Phương Bình nói là giả, bất quá đã trang, vậy liền trang giống một điểm. Sợ cái gì, thuận tiện xử lý một chút cao phẩm võ giả cũng không tệ. Mấy người giao thủ một lát, Nam Vân Nguyệt đột nhiên quát, dừng tay. Phương Bình, hỗn đản này thế mà, Trương Đào, ngươi thế mà đem như thế tuyệt mật bảo hắn biết. Ngoặc kép, không phải ta nói. Ngoặc kép, hai người đối thoại ở giữa. Phong Vương quát, thật sự cho rằng chúng ta sẽ tin. Võ Vương, ngươi thật muốn hiện tại bộc phát toàn diện chiến. Ngoặc kép, phải thì như thế nào? Lão tử vừa mới chỉ đùa một chút, nào có cái gì lão tổ, chính là muốn giết các ngươi, xử lý các ngươi, vậy liền kiếm lời. Ngoặc kép, Trương Đào lại bắt đầu phủ nhận có lão tổ. Có thể càng là như thế, càng là để Phong Vương cùng Hoè Vương biệt khuất. Nói thật, đến cùng có hay không, bọn hắn cũng không xác định. Giới vực chi địa, khả năng vẫn là có người sống. Chỉ có thể nói khả năng, có thể Võ Vương những người này thật liên hệ tới rồi sao? Không biết a. Giờ khắc này, hai vị cường giả đều không có quá nhiều tâm tư cân nhắc ngoại vực chuyện. Mấy vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả giao thủ, chém giết, Ngự Hải Sơn trên không vết nứt không gian đều nhiều hơn. Chém giết một hồi, Trương Đào đã đánh hòe Vương Nhục thân có chút băng liệt. Đúng vào lúc này, xa xôi phương hướng, bỗng nhiên có người quát. Đủ rồi, ngoặc kép, sau một khắc, lại có người thản nhiên nói. Gấp cái gì, sớm muộn phân cái sinh tử. Ngoặc kép, điện chủ, ngoặc kép, Lý Lão, ngoặc kép, song phương đồng thời dừng tay, không có lại ra tay. Vừa mới hai âm thanh, cũng trong nháy mắt biến mất, không ai lại nói tiếp. Trương Đào hừ lạnh nói, nếu không phải Trấn Thiên Vương ngăn cản, hôm nay liền làm thịt các ngươi. Ngoặc kép, Hòe Vương nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thử một chút, điện chủ đã xuất quan, Trấn Thiên Vương lại như thế nào? Ngoặc kép, cái gọi là điện chủ, kia là chân vương điện chi chủ. Mặc dù không phải chân vương nhóm chủ nhân, lại được công nhận yêu thực vương đình mạnh nhất chân vương. Chưa hẳn cũng không bằng Trấn Thiên Vương. Hai vị này cường giả lên tiếng, mấy người cũng mất tiếp tục đấu nữa tâm tư. Trương Đào dư quang liếc qua bốn phía, trong lòng coi như hài lòng. Không sai, xử lý 7-8 chức cao phẩm võ giả, còn lại đều cách xa thông đạo. Trong thời gian ngắn chính là đuổi không đi qua. Về phần Phương Bình tiểu tử kia, tự cầu phúc đi, lão tử lần này là thật tận lực. Tuyệt đỉnh chiến đều bạo phát, ngươi nếu là còn chết rồi, vậy cũng trách không được ta. Trương Đào chú ý tới những cái kia chết đi cao phẩm võ giả. Những người khác thật đúng là không chút chú ý. Cùng một thời gian, Nam 18 vực, cường giả song phương đánh nhau đều có chút chân tay co cóng. Một trận chiến này, đánh song phương đều có chút bất đắc dĩ. Từ một vực chiến, đánh thành giết phương chiến. Từ giết phương chiến, đánh thành tuyệt đỉnh chiến. Ngự Hải Sơn phương hướng, kia kinh thiên động địa oanh minh, để song phương đều có chút lo lắng. Một khi tuyệt đỉnh chiến bộc phát, kia liền không còn là một vực chiến vấn đề. Nơi này tất cả mọi người đều có thể sẽ chết. Mà Phương Bình, đại khái cũng đoán được một chút lão Trương tâm tư. Lúc này, thừa dịp song phương chân tay co cóng, Phương Bình cũng bắt đầu làm lên tiểu động tác. Không có khác, hung hăng hướng Lý Lão đầu nháy mắt ra dấu. Tiến đến a, người cũng mau đánh phế đi. Còn đánh đâu? Lão đầu tử bây giờ nhìn lại đều nhanh có mấy trăm tuổi. Trên thân dáng vẻ nặng nề, còn tại cùng một vị bát phẩm cường giả liều chết. Nhân loại tại 7-8 phẩm cảnh, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Lý lão đầu không tham chiến, cũng có người ngăn trở. Lý lão đầu đại khái là thấy được, có lẽ là cảm ứng được. Rất nhanh, thoát khỏi chiến đấu, trong chiều vây bay đi. Đợi bay đến Phương Bình bên người, lão đầu tử hữu khí vô lực nói, ta không che được ngươi. Ngoặc kép, thật không che được, rất có thể gây tai họa. Bởi vì Phương Bình, một trận ước định cẩn thận không có tuyệt đỉnh tham chiến chiến đấu. Kết quả bạo phát 5 vị tuyệt đỉnh ở giữa chiến đấu. Thật là đáng sợ, ta mới bắt phẩm đâu, dù là có thể giết cửu phẩm. Cũng liền có thể giết một cái. Vậy vẫn là thiên thời địa lợi nhân hòa thời điểm. Ngươi bây giờ đem tuyệt đỉnh đều chọc một nắm lớn, từng cái đều muốn giết ngươi, về sau còn thế nào bảo kê ngươi? Phương Bình cũng không nói nhảm. Một đại đoàn bất diệt vật chất tràn vào trong cơ thể hắn. Một đoàn lại một đoàn. Nhìn xem Lý lão đầu dáng vẻ già nua biến mất, lúc này mới bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, còn không phải ngài gây họa, êm mẹp trêu chọc 6 vị cửu phẩm truy sát ngươi. Bằng không, ta đều không định tới chỗ này. Ta không đến, làm sao lại đều muốn giết ta? Thật là, bao lớn tuổi rồi, nhất định phải gây phiền toái. Chấm ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, Lý lão đầu kém chút tức hộc máu. Ta làm sao trêu chọc 6 vị cửu phẩm? Ngươi không có điểm số sao? Phương Bình không có xen vào nữa hắn, mà là nhìn về phía ngoại vi những cường giả kia. Quát, mọi người không cần quan tâm tiêu hao bất diệt vật chất. Giết bọn hắn, ta đều cho mọi người bù lại. Lão tổ đưa ta rất nhiều. Chư vị không cần lại dùng tiết kiệm. Ngoặc kép, Ngô Xuyên tất cả mọi người là tinh thần đại chấn. Chợt quát lên, giết, giết sạch bọn này súc sinh. Khánh công, ngoặc kép, Hoa Quốc còn có 18 vị cửu phẩm ở chỗ này đây. Một cái không chết, tăng thêm lần nữa tham chiến Lý lão đầu, xem như 19 vị. Quách Thánh Tuyền ba người cũng coi như một vị, dòng dã 20 vị cửu phẩm. Đối diện cũng chỉ là 23 vị thôi. Mấu chốt 7-8 phẩm võ giả phương diện, nhân loại ưu thế càng lúc càng lớn. Tiếp tục như thế, sớm muộn có thể giết sạch những cái kia 7-8 phẩm võ giả. Vây giết những này cửu phẩm. Về phần vực ngoại viện quân, khoảng cách bên này còn xa. Dù là đã vào thông đạo, không có cá biệt giờ đều khó mà chạy tới. Bọn hắn bộc phát, Phương Bình thì là chuyên tâm làm vú em. Bên nào thế cục khẩn trương, liền giống bên trên một tiếng. Rút về đến, ta tới cứu viện. Địa quật bên này, vài cọng yêu thực sinh mệnh tinh hoa. Trước đó đều tiêu hao sạch sẽ, giờ phút này cũng không có sinh mệnh tinh hoa bổ sung. Một phe là càng đánh càng mạnh, một phe là càng đánh càng yếu. Không đến 10 phút đồng hồ, Phương Bình phát hiện, xếp hạng vẫn là đáng tin cậy. Trương Vệ Vũ giống to một tiếng, một đạo nối liền trời đất quang mang dâng lên, một thương xuyên thủng một vị cửu phẩm cường giả đầu lâu. Chân chính trên ý nghĩa bị giết cửu phẩm xuất hiện, đây là vị thứ nhất, trước đó đều là ngoài ý muốn. Lão Trương phân hóa thể, Trấn Thiên Vương, Trấn Tự Quyết, Nam Vân Nguyệt đột phá, những này kỳ thật đều là ngoài ý muốn nhân tố. Song phương chiến đấu đến bây giờ, 12 giờ tả hữu, xuất hiện vị thứ nhất cửu phẩm tử vong, đối phương thiếu một cái cửu phẩm. Vậy thì càng thêm yếu thế. 7-8 phẩm võ giả đều sắp bị giết sạch. Trong đó, thất phẩm cảnh Lý Hàn Tùng mấy người biểu hiện cũng cực kỳ đột xuất. Phương Bình nhìn đều đau lòng Lý Hàn Tùng. Hắn đều sắp bị Lão Vương hai người làm cục gạch dùng. Phương Bình tận mắt thấy Diêu Thành Quân tinh thần lực thao túng Lý Hàn Tùng. Hướng mấy vị thất phẩm võ giả trong vòng chiến nện. Thật nện, nện coi như xong, nện vào đi, hai người còn không bỏ qua. Kia là một thể công kích, đại chiêu không muốn sống bộc phát, cũng mặc kệ Lý Hàn Tùng có phải hay không ở bên trong. Lý Hàn Tùng bộ kia thần khải rất nghiêu, vết nứt không gian đều có thể cản, cùng lắm thì tiêu hao sinh mệnh lực bổ sung chính là. Phương Bình bên này đồ tốt nhiều, có thể bù lại. Nhìn thấy địa quật cường giả càng ngày càng ít, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không có nguy hiểm như vậy. Trên thực tế, hiện tại bởi vì nhân viên giảm bớt, đã đều chống đi một cái thông đạo. Phương Bình lại là không chịu đi, nhìn về phía trong đám người cơ giao. Lớn tiếng nói, chư vị tiền bối, giết cơ giao, nàng dám can đảm nhúng tay nhân loại cùng yêu thực một mạch chiến tranh. Giết nàng, ngoặc kép, dứt lời, lại bổ sung, nàng có cửu phẩm thần binh, đừng cho nàng đem thần binh thu nhập tam tiêu chi môn. Ngoặc kép, trong đám người, mấy vị không có cửu phẩm thần binh cường giả, lập tức đỏ mắt, Triệu Hưng Võ chợt quát lên, mấy vị, giúp ta cản một chút, ta đi làm thịt nàng. Ngoặc kép, bên ngoài. Cơ giao sắc mặt kịch biến, cùng với nàng cùng đi Hổ Lạc thần tướng, lúc này đang cùng Tưởng Nguyên Hoa giao thủ, thấy thế chợt quát lên, điện hạ, rời đi, đi mau, ngoặc kép, thế cục đã nghịch chuyển. Phương Bình vừa mới thử qua người người kêu giết tư vị, giờ phút này kia là hô lớn, giết nàng, dù là không giết nàng, cũng phải bắt cho được nàng làm con tin. Nàng là yêu mệnh vương đình tại cái này nhân vật mấu chốt. Bắt lấy nàng, ta nhìn yêu mệnh một mạch ai còn dám xuất thủ. Nàng chết rồi, mệnh vương cùng yêu mệnh vương đình chi chủ sẽ không bỏ qua bọn gia hỏa này. Ngoặc kép, Tử Cấm địa quật 12 thành, yêu mệnh yêu thực hai đại vương đình đều có một nửa thành trì. Trước trước sau sau, chết 10 vị cửu phẩm, phần lớn đều là yêu thực một mạch, 12 vị yêu mệnh một mạch cường giả, tăng thêm hổ lạc vị này cùng đi theo bảo hộ cơ giao. 13 vị yêu mệnh một mạch cửu phẩm, chết 3 cái, còn có 10 cái, theo Phương Bình lời ra khỏi miệng, những cái kia yêu mệnh một mạch cường giả đều là biến xác. Cơ giao, đây chính là mệnh vương tôn nữ, mệnh vương cũng là yêu mệnh vương đình, chân vương điện điện chủ, cùng trước đó vị kia yêu thực một mạch điện chủ địa vị tương đương. Cơ giao chết tại cái này, bọn hắn cũng sẽ có đại phiền toái. Hậu phương, cơ giao bắt đầu chậm rãi lui lại, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Phương Bình. Phương Bình thì là cười nhạo nói, nhìn cái gì? Đừng chạy a, người không phải phách lối rất sao? Chư vị tiền bối, giết nàng, không, bắt sống nàng về địa cầu. Có lẽ có đại dụng. Nghe nói yêu mệnh vương đình chi chủ là cái đoạn tử tuyệt tôn. Liền nàng một đứa con gái như vậy, giống như có con trai. Cơ giao, có sao? Nếu như mà có, liền không sống bắt ngươi. Ngươi chính là cái phế vật. Không có, ngươi còn có chút tác dụng. Bắt sống ngươi, có thể tha ngươi một mạng. Ngoặc kép, bên này Phương Bình nói. Bên kia Triệu Hưng Võ đã đỏ mắt hướng cơ giao giết đi qua. Còn tại cùng Tưởng Nguyên Hoa giao thủ hổ lạc bạo hống nói. Thiên mệnh một mạch, hộ tống điện hạ về cấm khu. Hòe gọc thần tướng, điện hạ không xảy ra chuyện gì. Điện hạ xảy ra chuyện. Hai đại vương đình hết thảy hiệp nghị, đều sẽ kết thúc. Ngoặc kép, Hòe Ưng dưới trướng vị kia thần tướng, sắc mặt là khó coi đến cực hạn. Hổ lạc bọn hắn muốn rút lui. Chẳng những muốn rút lui, còn muốn mang đi cái khác yêu mệnh một mạch thành chủ cùng thủ hộ yêu thú. Cái này nếu là đi, bọn hắn những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hổ lạc coi như đáng tin cậy. Không có không rên một tiếng liền dẫn người chạy, tối thiểu còn thương lượng với hắn. Nhưng nhìn điệu bộ này, hắn không đáp ứng cũng vô dụng. Hổ lạc sẽ không trơ mắt nhìn xem cơ giao xảy ra chuyện. Thành sự không có bại sự có dư. Ngoặc kép, Hòe Ngọc trong lòng giận mắng. Vị này yêu mệnh vương đình điện hạ. Thật thành sự không có bại sự có dư. Không có nàng tại cái này vướng bận. Sao lại phát triển đến mức này? Trước đó cũng là nàng nhất định phải giết Phương Bình. Hắn đã quên, ngay từ đầu là hắn chào hỏi hổ lạc những người này giết Lý Trường Sinh. Mượn dùng chính là Phương Bình tên tuổi. Có thể về sau, nếu không phải cơ giao nhất định phải giết Phương Bình, để vây giết Nam Vân Nguyệt bọn hắn cường giả ít đi rất nhiều. Làm sao đến mức xuất hiện cục diện bây giờ? Võ vương tinh thần lực phân hóa thể là cường đại, nhưng khi đó mọi người tập hợp một chỗ, liên thủ ngăn cản, là không có cách nào tạo thành hai vị cửu phẩm vẫn lạc. Nghĩ tới những thứ này, Hòe Ngọc càng thêm phẫn nộ. Phế vật, thật là phế vật. Trước khi đến, lời thề son sát, nghiến răng nghiến lợi, một bộ Phương Bình tại cái này, tất sát đối phương tư thế. Hiện tại muốn bỏ chạy, không có bản sự này, vậy cũng đừng đến vướng bận. Hòe Ngọc khí bạo tạc, Ngự Hải Sơn phương hướng, Hòe Viên Kỳ thật cũng nghe đến. Tinh thần lực phát hiện Phương Bình sinh long hoạt hổ mang người từng bước ép sát. Nhất định phải đánh giết cơ giao. Hòe Viên trầm mặc một lát, một trận chiến này, lại bại, 3 lần. 3 lần đều hủy ở Phương Bình trên tay. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Hòe Ưng khẽ cười một tiếng. Giờ phút này, còn thừa lại 22 vị cửu phẩm cường giả. chính mình lần này tổn thất nặng nề, dưới trướng tiến vào 5 vị thần tướng, chết 3 cái, còn thừa lại 2 vị, tăng thêm còn không có đi vào vị kia, chỉ còn lại có 3 người, cùng Phong Vương là cá mè một lứa. Có thể Phong Vương Nam 17 vực, tổn thất cũng không có như thế lớn. Thần tướng còn lại 2 vị, Nam 18 vực 12 vị yêu thực một mạch cửu phẩm. Chỉ còn lại có 8 vị, còn lại 2 người thì là đến từ Vương Đình cái khác chân vương dưới trướng thần tướng. Tăng thêm yêu mệnh một mạch 10 vị, tổng cộng 22 vị. Như thế trong phiến khác, chết trận 10 vị cửu phẩm, chân vương phía dưới đều sâu kiến. Vậy cũng muốn nhìn cái gì sâu kiến? Cửu phẩm cũng không phải thật không quan trọng gì. Nếu như có thể đánh giết phục sinh võ giả bên trong cường giả, có thể tiếp tục tiêu hao võ vương những người này bất diệt phân thân. Chết mới đáng giá, nếu như không có, kia không cần thiết làm không sợ hy sinh. Hoé Ương dừng lại một lát, mắt thấy yêu mệnh một mạch người liền muốn cưỡng ép rút lui. Bỗng nhiên nhìn về phía Trương Đào, bình tĩnh nói, bản vương có chơi có chịu. Nam 18 vực, 12 đầu vương thành khoáng mạch rời xa. Tất cả cao phẩm rút lui, tặng cho các ngươi lại có làm sao? Ngoạc kép, Trương Đào ngoạn vị đạo, những cái kia trung thấp phẩm võ giả cùng người bình thường đâu? Ngoạc kép, tùy ý, ngoạc kép, Hoè Vây Gưng nói lãnh khốc. Một thành mấy triệu người, mấy chục triệu người, hắn lại là không thèm để ý. Chết thì chết, cấm khu không thiếu những người này. Hắn chuẩn bị từ bỏ ngoại vực, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ba lần thất bại, để hắn tổn thất nặng nề. Ném đi yêu mộc thành 2 vị cửu phẩm, chết 3 vị thần tướng. Ném đi ngoại vực, bây giờ hắn đem ánh mắt để mắt tới Nam 18 vực còn lại 8 vị cửu phẩm yêu thực một mạch cường giả trên thân. Nếu như có thể triệt để thu phục cái này 8 vị cửu phẩm, dưới trướng hắn thế lực sẽ lần nữa tăng vọt. Đợi đến đại chiến toàn diện mở ra, hắn liền có thể xuất lĩnh dưới trướng thế lực tại phục sinh chi địa chiếm cứ chỗ tốt rất lớn. Ba lần xuống tới, hắn mặt mũi đã vứt sạch, cũng không quan tâm lại ném một lần. Tiếp xuống trong vòng 2-3 năm, hắn không định để cho mình dưới trướng cường giả tham chiến. Một bên, Phong Vương nghiến răng nghiến lợi nói, Hoè Vương, còn có cơ hội, dưới trướng của ta 3 vị thần tướng đã chạy tới, ngoặc kép, đuổi tới, kia là đuổi tới cửa thông đạo. Hoè Vương coi như không nghe thấy, nói nhảm, ngươi người còn chưa tới, Cơ Giao đám người kia chạy, vậy hắn chờ lấy làm không có quân tư lệnh đi. Lúc này, Hoè Ương tiếp tục nhìn về phía Trương Đào, lạnh lùng nói, bản vương từ bỏ Nam 18 vực, võ vương, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ngoạc kép, Trương Đào cười nói, đó là đương nhiên sẽ không. Hoè Vương như thế rõ lý lẽ, chấm ngoặc kép, không cần lại chơi ngươi trò vặt. Võ vương, chân vương cấp cường giả, thần lục cùng phục sinh chi địa, thuộc ngươi nhất không biết xấu hổ. Muốn kéo dài thời gian, tiếp tục giết bản vương người sao? Ngoặc kép, ngay tại hai người đối thoại công phu, Cơ Giao đám người là bên cạnh chiến bên cạnh rút lui. Hoa quốc bên này sĩ khí tăng vọt, đánh chết đại lượng 7-8 phẩm võ giả. Lúc này, Phương Bình cũng bắt đầu xuất thủ đồ sát những cái kia thất phẩm võ giả. Trước đó vây giết Phương Bình thời điểm, bát phẩm võ giả hơn 20, thất phẩm võ giả hơn 50. Có thể cho tới bây giờ, thất phẩm không đến 20 người, bát phẩm cũng không đến 10 người. Trương Đào lơ đễnh, lại là khẽ nói, Hoè Vương, đừng muốn ngậm máu phun người. Bản vương, chấm ngoặc kép, hắn lại nói rông dài vài câu. Hoè Gây Ương sắc mặt tái xanh, cả giận nói, vậy liền huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Ngoặc kép, cứ như vậy một hồi, một vị yêu thực một mạch cửu phẩm bị chém giết. Trương Đào gặp hắn thật muốn triệt để bạo phát, lúc này mới quát, đình chỉ truy sát, trận chiến này kết thúc. Ngoặc kép, bộ trưởng, sợ bọn họ làm gì? Giết sạch bọn hắn, không thể bỏ qua cơ giao. Ngoặc kép, coi như chiến tranh kết thúc, chiến bại người cũng nên tước vũ khí, không lưu lại thần binh, tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình không cam lòng tiếng giống truyền ra. Hoè Vương bỗng nhiên cười nói, Võ Vương, là một vụ giao dịch như thế nào? Ngoặc kép, nói một chút, đem Phương Bình giao cho bản vương. Đại chiến bộc phát thời điểm, thần lục như thắng, bản vương có thể che chở ngàn vạn phục sinh chi địa nhân loại. Ngoặc kép, Trương Đào con ngươi hơi co lại, nửa ngày, cười nói, cái này ta muốn suy nghĩ một chút. Hoè Vương đừng nóng vội, chờ ta đã suy nghĩ kỹ lại cùng ngươi nói chuyện. Bất quá Phương Bình nói cũng có đạo lý, để cơ giao giao ra thần binh đi, không phải nàng đi không ra Nam 18 vực. Ngoặc kép, Trương Đào lạnh lùng nói, Hổ Vương, đã tới, cũng không cần cất, nếu là còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, lúc này liền thành thật một chút, chớ cho rằng chúng ta thật không biết tâm tư của các ngươi. Cơ giao tham chiến, lưu lại thần binh mua mệnh, cửu phẩm thần binh đổi tính mạng của nàng, không lỗ. Ngoặc kép, trong hư không, một bóng người chậm rãi hiển hiện. Nhìn Trương Đào một chút, rất nhanh, truyền âm nói, cơ giao, lưu lại thần binh, ngoặc kép, Hổ Vương ra ra, ngoặc kép, giờ phút này, cơ giao là thật tức hộc máu, trong miệng huyết dịch dâng lên, Hổ Vương ra ra thế mà thật để nàng giao ra thần binh. Nàng không cam tâm, cơ giao, nghe lời, một thanh cửu phẩm thần binh thôi, không tính là gì. Trở về đi, Hổ Vương ra ra, chấm ngoặc kép, cơ giao một mặt bi phẫn, đột nhiên ném ra thần binh, cũng không quay đầu lại, ngồi cưỡi phượng hoàng cấp tốc rời đi. Hậu phương, Phương Bình tiếp nhận thần binh, cười to nói, cơ giao, ngươi thật là ta tốt cộng tác, mỗi lần gặp được ngươi, nhất định có chuyện tốt, ta đều không nỡ giết ngươi. Lần sau lại cho ta đưa chút đầu người cùng thần binh. Ta còn không giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, cơ giao đột nhiên quay đầu. Quát lên, ngươi không nên quá phách lối. Một ngày nào đó, bản cung nhất định sẽ giết ngươi. Ngoặc kép, ha ha ha, trên trời dưới đất, ai có thể giết ta? Buồn cười, ngoặc kép, Phương Bình cười lớn một tiếng. Lúc này hắn kia là tiếp tục giật lên tới. Mặc dù một trận chiến này không thể triệt để rảo sát những này địa quật cường giả, có thể Nam 18 vực cũng là bị đánh xuống. Đánh xuống một vực chi địa, dù là không có cự mỏ, vậy cũng không có gì. Một vực chi địa, năng lượng sung túc, có thể để cho nhiều ít võ giả tới tu luyện. Nơi này sản vật phong phú, có thể chế tạo nhiều ít đan dược, một chút cỡ nhỏ khoáng mạch, khẳng định sẽ lưu lại, tăng thêm tiếp thu vương thành, nhiều ít sẽ có đồ tốt. Một trận chiến này, thu hoạch to lớn tột đỉnh, nhân loại đánh xuống một vực chi địa, có lẽ có thể thêm ra hơn 100 vạn võ giả. Đây chính là chiến tranh tiền lãi. Phương Bình cất tiếng cười to, cười điên cuồng, cười ghê tởm. Cười địa quật cường giả, người người đều nhớ kỹ tiếng cười kia. Phương Bình, ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả địa quật cao phẩm đều thật sâu nhớ kỹ gia hỏa này. Lần sau gặp lại, chỉ cần có cơ hội, tất giết hắn. Phương Bình tùy ý dâng trào, dù là nghe được hai tiếng to lớn tiếng hừ lạnh, đó cũng là một mặt không quan trọng, gây đều chọc. Lúc này ra vẻ đáng thương cũng vô dụng. Cùng lắm thì, lần sau ta lấy hơi hơi thở, ngay cả mặt đều cho đổi một cái. Các ngươi có thể nhận ra lão tử sao? Thật sự cho rằng lão tử ngốc như vậy? thẳng đến địa quật cao phẩm rút lui. Hoa quốc cường giả mới đối mắt nhìn nhau, một mặt khó có thể tin. Kết thúc một trận chiến này so với lần trước Thiên Nam một trận chiến kết thúc còn nhanh hơn. Tổn thất còn nhỏ, tổng cộng đánh chết 11 vị cửu phẩm cảnh, bát phẩm đánh chết vượt qua 20 người, thất phẩm cũng có 4-50. Hiện tại, cứ như vậy kết thúc, mà chiến đấu bộc phát đến bây giờ, tổng cộng là 13 giờ tả hữu. Không, chân chính bộc phát là Phương Bình đến chỗ này quật. Trước sau, 2 giờ không đến, các cường giả đối mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị, vì sao mỗi lần Phương Bình tham dự chiến tranh đều có chút để cho người ta không tiếp thụ được. Liền tại bọn hắn trầm mặc thời điểm, Phương Bình bình tĩnh tự nhiên nói, ta đã phá sản, ở đây cửu phẩm đại tông sư, mỗi vị thiếu ta đều vượt qua 50 tỷ trở lên. Cũng là thời điểm sách một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bầu không khí càng thêm quỷ dị. Hết chương.